tại hạ không phải là nữ. Chương 1125, trở lại nguyên liệu điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm y dạ hành ẩn tàng công lao cùng danh tiếng Ngô Minh ngâm nga câu hát đeo bọc trang phục nhỏ ra khỏi cửa lớn phủ đệ Mạc Vương Tử. Nếu hết thảy đều ở bên trong dự liệu của nàng, như vậy tránh họa tự nhiên cũng là không thiếu được. Nàng gọn gàng nhanh chóng mà chuẩn bị lui lại. Vạn nhất Huyền Vũ Hoàng ghi nhớ bản thân, muốn dùng bản thân làm một loại mồi nhử trên danh nghĩa đến hiệp trợ Độc Cô Mạc diệt trừ Đại Vương Tử. Tuy rằng mặc kệ là Huyền Vũ Hoàng hay là Độc Cô Mạc đều tuyệt đối sẽ không nhường sự kiện chân thực phát sinh, những này nhưng là quá buồn nôn. Ngô Minh cũng không phải lo lắng Huyền Vũ Hoàng sẽ suy xét bức bách mình cùng Độc Cô Mạc thành hôn, hoặc là cân nhắc đến khả năng thu phục không được liền giết chết. Vì bản thân mình vẫn còn chưa có hết giá trị lợi dụng. Chỉ cần nước Tề không có bị diệt rơi, Huyền Vũ Hoàng sẽ không tá ma giết lừa. Mượn cối xay giết lừa, cách cái so sánh này không hay lắm, phải nói là vắt chanh bỏ vỏ. Ngô Minh mới ra cửa phủ trước mặt đã đụng với một chiếc xe ngựa sang trọng. Chính là chiếc sáng sớm Độc Cô Mạc đánh xe đi ra ngoài kia. Bên trên nhảy xuống một ông lão, bước nhanh liền đến đón Ngô Minh. Chính là Mãng lão Tam Thánh Tông, trong lòng Ngô Minh hiểu rõ, đây là bị sắp xếp đến bảo vệ mình. Chu cô nương, theo lệnh giám quốc của Mạc Vương Tử truyền tới để bảo vệ sự an nguy của Chu cô nương. Mãng lão nở nụ cười đối với Ngô Minh nói rằng, ai nha, Mãng lão cực khổ rồi, làm sao dám phiền Mãng lão tới chiếu cố tiểu nữ. Ngô Minh mau mau khách khí một phen. Ngô Minh không lo lắng Mãng lão là người Đại Vương Tử phái tới, bởi vì Đại Vương Tử bên kia không thể phản ứng lại nhanh như vậy. Chắc chắn hiện tại bên trong tòa phủ đệ của Đại Vương Tử đang hỗn loạn tưng bừng, chính đang tranh cãi đến trời đất xoay vần đây. Không cần phải nói, Mãng lão là Huyền Vũ Hoàng phái cho Độc Cô Mạc làm cận vệ. Đây là một hạng biện pháp tăng cường tính an toàn. Bất quá Độc Cô Mạc tự nhiên nhớ đến an toàn của nữ cố vấn mình, ngay lập tức sẽ phái hắn lại đây. Chu cô nương làm sao vẫn tính tiểu, ngày sau người nữ tử số một nước Vũ tựa là Chu cô nương người đây. Mãng lão một mặt ý cười khen tặng, ấn tượng của Mãng lão đối với nàng vốn đã là vô cùng tốt, hiện tại Độc Cô Mạc được hoàng thượng phong vị trí giám quốc như vậy không nghi ngờ chút nào nàng sắp trở thành người nắm giữ vị trí hoàng hậu ngày sau của nước Vũ. Hai người khách khí vài câu, Mãng lão quen thuộc tự lái xe hộ tống Ngô Minh. Ngô Minh giải thích, chúng ta đi nguyên liệu điện, bất quá muốn khổ cực Mãng lão ở biệt quán dưới chân núi nghỉ ngơi, nam tử không tiện lên núi. Cái này tự nhiên là dễ bàn, quy củ không dễ phá hư. Mãng lão miệng đầy đáp ứng không hề có một chút tâm tình khó chịu. Nguyên liệu điện địa vị đặc thù, hơn nữa khắp núi đều là nữ tử. Ta mặc dù lên núi chỉ sợ là tìm một chỗ thuận tiện. Cũng không dễ dàng, là giải quyết nỗi buồn, đi vệ sinh. Ngô Minh bật cười, Mãng lão nói, Chu cô nương chớ cười lão phu thô tục, ngược lại ta còn là chờ ở dưới chân núi đi, chỉ cần động niệm khóa lại yếu đạo, người bình thường các loại căn bản không thể tùy tiện ở ngay dưới mắt ta thông qua. Huống hồ chuyện phòng giữ của nguyên liệu điện vốn là không kém. Đến bên dưới ngọn núi nguyên liệu điện, Mãng lão xác thực như sĩ binh thú vệ vậy ở nơi đó canh chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cao nhất có thể cảnh giác tới giữa sườn núi, bằng sức cảm ứng nguyệt giai thánh giả của hắn. Đã đầy đủ cố hết trách nhiệm, bất quá lần này lên núi nằm ra ngoài dự liệu của Ngô Minh chính là hầu như không có nữ đệ tử ra chào đón. Tiến vào nội đường nguyên liệu điện nàng chính đang cảm thấy kỳ quái, đã có nữ đệ tử bước nhanh lại đây. Đại sư tỷ, bên trong nội đường chính đang làm ầm ĩ đây. Có không ít nữ đệ tử cùng nhau thỉnh cầu hy vọng khôi phục phương thức dạy học mụ giáo ở vui chơi. Ngô Minh bừng tỉnh còn muốn tưởng chính mình không được các nữ đệ tử hoan nghênh đây, vậy cũng có chút bị đả kích. Thì ra là như vậy, ai là người dẫn đầu, điện chủ nói thế nào, là một đám nữ đệ tử ở thời điểm ăn đồ ăn sáng mới phát sinh. Trước đây đại sư thì người ăn bài đồ ăn sáng ăn rất ngon. Mọi người còn có thể lưu lại ý kiến phản hồi, hiện tại càng ngày càng khó cho vào miệng nhưng không cho phép chúng ta bình phẩm. Đây chính là mồi dẫn hỏa a, Ngô Minh thầm kêu vấn đề ở căng tin quả nhiên sẽ là điểm then chốt dụ quần thể phát sinh hành động. Mồi dẫn hỏa, bên người mấy vị nữ đệ tử đều nghe không hiểu. Ha ha, chỉ là loại hình vật dẫn hỏa có chút giống như là bấc đèn, có thể gợi ra lửa một cách tương tự. Ngô Minh nhớ tới thế giới này vẫn không có sinh ra thuốc nổ cái gì. Nàng cũng là không có suy nghĩ qua chế tạo thuốc nổ. Một là không tiện mang theo, hai là người có trạng thái huyền khí là rất cường đại, hỏa dược liền không dễ dàng phát huy tác dụng thương tổn. Bất quá ở một số ít thời điểm mai phục chiến có thể cân nhắc dùng một chút. đặc biệt ở trên đường thì tập bố trí mồi dẫn lửa nhưng là tương đương sảng khoái. Tỉ như ở bên trong một cái thung lũng nào đó nổ vang một hồi, có thể suy ra khả năng kỳ tập quân trực tiếp liền xong đời. Bất quá trong đó liên quan đến đại lượng hỏa dược, cách chế tác, giá thành cùng làm sao bảo mật vẫn là tương đối khiến người ta phát sầu, đồng thời muốn vận chuyển chôn giấu hỏa dược còn muốn phòng bị tình huống trời mưa hỏa dược ướt nhẹp cái gì. Ngô Minh cũng không đủ nhân thủ thân tín để đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa hỏa dược sau khi thành công một lần. Tuy rằng thu hoạch tất nhiên không ít nhưng hậu quả tựa là tất nhiên làm những người đang nắm quyền trên cả đại lục chấn động. Bởi vì gợi ra nhiều vấn đề như vậy đều đáng giá phải cẩn thận. Tỉ như phương pháp phối chế hỏa dược vẫn là tương đối dễ dàng để lộ bí mật, mỗi cái địa phương hoặc thế lực đều sẽ tích cực nghiên cứu phát minh, sử dụng lên, rất có khả năng dẫn đến tổn thương chiến tranh cấp tốc tăng cao. Trước tiên không cân nhắc những này, Ngô Minh ở dưới sự dẫn đường của mấy vị nữ đệ tử mau mau tiến vào nội đường. Nơi này đã loạn thất bát tao ầm ĩ lên, Ngô Minh phóng tầm mắt nhìn, nguyên liệu điện chủ tuy rằng ở đây, nhưng ngồi ở địa vị cao nhất thờ ơ không động lòng. Rõ ràng là nàng không có cứng rắn áp chế, vì lẽ đó các đệ tử mới sẽ líu ra líu díu như khi mình nhìn thấy. Đại sư thì đã về rồi, một cái âm thanh vui mừng nhất thời làm toàn trường yên tĩnh lại. Đại sư thì, một đoàn nữ đệ tử dâng lên đến quả thực lại như là nhìn thấy người thân. Các người trước tiên không nên gấp gáp, yên tĩnh một chút. Ngô Minh mỉm cười đưa hai tay ra giấu kìm nén, các nữ đệ tử nhất thời yên tĩnh lại, nhìn ra được phân lượng của Ngô Minh ở trong lòng các nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên liệu điện chủ lúc này mở miệng nói, chỉ nhược, việc này cho ngươi định đoạt. Vâng, sư phụ, Ngô Minh khom người tuân mệnh, lại thẳng eo lên, trên mặt đã không lại là mỉm cười mà chuyển thành nghiêm túc. Hôm nay ở đây tranh luận chuyện gì? Bên trong đám nữ đệ tử có hai người dũng cảm đứng ra. Cần phải nói chuyện, Ngô Minh nhưng trước đem ống tay áo vẫy một cái. Hai người các ngươi đứng ở chỗ này chờ đợi câu hỏi, những người còn lại lui về phía sau, đứng ở bên cạnh. Mọi người sững sờ, ở dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Minh dồn dập lùi về sau ngoan ngoãn dừng lại. Mọi người còn muốn chưa bao giờ từng thấy đại sư thì có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đều ở đáy lòng hơi sốt sắng. Thậm chí có một ít tâm tư bất ổn chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Kỳ thực Ngô Minh thực lực chỉ cần hơi hơi thả ra điểm uy thế. Liền đầy đủ khiến những người tu luyện tu hành nguyên khí nguyên liệu này ăn một bình. Ngô Minh lần này bày ra khí thế liền đè ép nội đường ngay lập tức được giữ gìn ở trật tự. Hai người các ngươi, nói một chút có chuyện gì xảy ra. Ngô Minh nghiêm mặt nói rằng, vâng, hồi bẩm đại sư thì mấy ngày gần đây món ăn của các đệ tử mỗi ngày đều quá kém. Nữ đệ tử thầm nghĩ tìm tới người tâm phúc lập tức bắt đầu giảng giải oan ức. Các đệ tử chung quanh lưu ý đến Ngô Minh cùng nguyên liệu điện chủ đều ở chăm chú nghe điều này, không biết người khởi xướng chính là các nàng. Cách chương.